Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3087. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3087. Thủ đoạn này có chút giống với kỳ lân biến, nhưng có vẻ tinh diệu hơn, bởi vì nó dung hòa với độc lực trí cao. Đây là điều mà kỳ lân biến đơn thuần không thể so được. Ánh mắt Lâm Chính đanh lại, ngón tay động đậy, vèo vèo vèo, rất nhiều châm bạc bay ra, rồi hóa thành một tấm lưới lớn bao trùm lấy con độc long đang lao tới. Định ngăn nó lại, nhưng khi số châm bạc này lại gần độc long thì lại bị nó hút vào, xoay tròn trong khí độc. Sau khi hút vào cắn nuốt số châm bạc này, đầu của độc long lại càng to hơn, khí độc càng tràn trề sung mãn hơn. Dường như châm bạc chính là thức ăn của độc long. Cái gì? Lâm Chính cả kinh, vội vàng tránh né. Bịch, con độc long khiến khu rừng sau lưng Lâm Chính tan hoang. Toàn bộ cây cối trong khu rừng như bị tạt axit, tất cả đều khô héo quắt queo. Nhưng vẫn chưa kết thúc, độc long sau khi xông tới liền vẫy đuôi, san bằng cả khu rừng, rồi quay phắt đầu lại, lao về phía Lâm Chính. Con độc long này chẳng khác nào vật sống, còn biết quay ngược lại. Lâm Chính vô cùng kinh ngạc, đây là thủ đoạn của cổ phái sao? Quả thực, Lâm Chính có rất nhiều y thuật mà Công Tôn Đại Hoàng và cổ phái chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe qua. Nhưng cổ phái cũng có rất nhiều thủ đoạn mà Lâm Chính chưa bao giờ nghe đến. Đông y cổ của Hoa Quốc vốn đã bác đại tinh thâm, lại càng không cần nói đến mảng y võ. Độc long xông tới, Lâm Chính nhảy lên nhảy xuống, tránh đòn một cách chật vật. Tuy tiên thiên cương khu có thể đau thương bất nhập, nhưng trong người con độc long này toàn là châm bạc. Nếu bị số châm bạc này đâm phải thì chắc chắn sẽ trúng huyệt vị. Đến lúc đó tiên thiên cương khu sẽ bị phá. Nếu để khí độc xâm nhập vào cơ thể thì chỉ e là độ mạnh của thân xác Lâm Chính sẽ hạ xuống con số không. Đến lúc đó một con dao gọt bút chỉ cũng có thể giết được anh. Làm sao bây giờ? Lâm Chính nhíu mày. Phải làm sao để phá được chiêu pháp kỳ dị này đây? Anh vừa tránh né vừa suy nghĩ đối sách. Soạt, đúng lúc này, nỗi đau dữ dội truyền tới từ cánh tay. Hóa ra cánh tay anh đã bị con độc long kia cắn một phát. Chỗ vết thương toàn là châm bạc. Có 3 cây châm đâm trúng gân mạch và huyệt vị của anh. Rất nhiều dịch độc và khí độc bắt đầu xâm nhập vào người anh theo châm bạc. Chết rồi. Cách chương.